Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 556. Hai cái thần kỳ gia đình. Cuối cùng, Tần Đào quét một chiếc cùng chung điện xe đạp, chở Môi Môi đi nha. Bởi vì cân nhắc Tần Đào về nhà vấn đề, cho nên mọi người là đang ở Tam Hoàn ngoại ăn lẩu. Tái tác, Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử gia cũng ở đây Nam Tam Hoàn. Thuận lợi, Lý Thiết Trụ đột nhiên hỏi, nàng không mang Bảo Tiêu có được hay không à? Môi Môi Bảo Tiêu cùng trợ lý vẫn còn ở Kinh Đô. Trợ lý đang cùng Trương Tiểu Manh nói ca nhạc hội lẫn nhau đóng vai đợi hợp tác công việc. Bởi vì biết Trung Hoa rất an toàn, Lý Thiết Trụ bọn hắn cũng đều không mang trợ lý cùng Bảo Tiêu. Cho nên Môi Môi cũng không tiện mang. Nhưng là, đột nhiên bị Tần Đào mang đi. Bao nhiêu hay là để cho Lý Thiết Trụ có chút không yên tâm. Tùng Trúc Nhi nói, sợ cái gì? Sợ heo cùng Môi Môi sao? Ta chủ yếu là lo lắng Tần Đào lái kỹ thuật. Yên tâm đi, xe chạy bằng bình điện quảng bất tử. Người đó, ta tìm một quán rượu đánh một cuộc so tài hữu nghị như thế nào đây? Ta khi trọng tài, Trịnh Nghiên Tử, đại buổi tối đánh cái gì tennis? Cái nào quán rượu buổi tối còn mở màn đĩa? Tùng Trúc Nhi nói, ai nói đánh tennis rồi hả? Ta nói mướn phòng, Trịnh Nghiên Tử, phi, cút. Tùng Trúc Nhi cùng với nàng kề vai sát cánh. Tất cả mọi người là bằng hữu, đồng thời trao đổi một chút mà. Trịnh Nghiên Tử đá văng Tùng Trúc Nhi. Đối Lý Thiết Trụ nói, người mẹ nó thật là tốt số. Phục ngươi rồi, tạm biệt. Sau đó, nàng đánh xe đi nha. Tùng Trúc Nhi rất là tiếc nuối. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Thiết Trụ trở về Hán Lão Hán nhà ở. Nơi đó có Lý Thiết Trụ một gian phòng. Trở về Thục Đô, đương nhiên vẫn là phải về nhà. Tùng Trúc Nhi cũng là người quen cũ, người nhà đều thích nàng. Thiết Đản Thảm Điểm bị Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi thay phiên đàn Tiểu Đinh Đinh. Tùng Trúc Nhi không có chút nào câu nệ. Lục Tung tìm ra hai bình ngũ lương dịch, kéo Lý Phú Quý liền ngồi xổm bên bàn trà bên trên uống. Đại gia, ngươi xem khi nào có rảnh rỗi, ta đi tranh tân môn chứ. Song phương gia trưởng gặp mặt, cũng biết cái đính hôn nghi thức cái gì. Đi một chút trình tự, như thế nào đây? Mẹ ta nghĩ đến Thục Đô, nhưng cha ta nói chúng ta là đàng gái, muốn rẻ đặt. Lý Phú Quý bưng tiên nữ như vậy tương lai con dâu rót rượu, uống một hơi cạn sạch, nói, rộng rãi lấy, rộng rãi lấy. Cây cột chó này viết tam đòn gánh đánh không ra cái bực bội thí. Cũng may gặp phải ngươi tốt như vậy nữ oa oa, lại rộng lượng lại thích nhìn. Còn không ngại chúng ta nông thôn hộ khẩu, đợi nửa năm sau muốn không? Trước Tết, ta chuẩn bị thêm chút lễ vật đi xem thông gia. Tùng Trúc Nhi đại mã kim đao ngồi ở xuống ngựa, châm lên, chớ đức vấn đề, thời gian không gấp, ta chính là trước với ngươi điện thoại cho. Cái này tên gì? Kêu mới cũ hai đại gia chủ gian hữu hảo câu thông. Lý Phú Quý mặt mũi hồng hào, nhưng có không yên lòng nhìn thoáng qua Lưu Đại Thẩm. Thẩm nghĩ, gia chủ kia lúc trước lạc tương đương, bây giờ là bị quản lý đối tượng. Bất quá tuổi nghề lâu năm vẫn là phải nấu lên. Lưu Tiểu Hoa rất chân chó địa lấy một túi đậu phộng dâng lên. Sau đó liền quấn lấy Tùng Trúc Nhi. Chị dâu, nghỉ hè thật nhàm chán, có hay không được vai diễn để cho ta diễn một cáp, kiếm ít tiền lẻ. Tùng Trúc Nhi, ta đều không quay diễn rồi. Ngươi tìm Chu Tinh Tinh a. Lưu Tiểu Hoa bĩu môi, hắn để cho ta đi đóng vai công phu. Ta không đi, quá khu hắn người kia. Cho ta 5.000 đồng tiền. Phi, cũng đem ra được. Tùng Trúc Nhi nói, ta còn muốn diễn nữ chủ đâu rồi. Hắn cũng không quan tâm ta. Ta so với Hoàng Y Y xấu xí sao? Lưu Tiểu Hoa, người khí chất không đúng, người quá ngang ngược. Ừ, có đạo lý. Ngang ngược vênh váo ta cũng là không có cách nào nha. Ha ha, bất quá, người chính là đi nói đùa một chút đi. Người xem người một năm qua này, mang hàng không ai tìm đi, quảng cáo cũng mất chứ. Võng hồng một khi hết thời liền không vui. Người được đi cọ điểm nhiệt độ. A, Lý Thiết Trụ ôm Thiết Đàn, với Lưu Đại Thẩm ngồi ở trên ghế salon trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa sự tình. Phần lớn là đối Lý Phú Quý cùng Lưu Tiểu Hoa huyết lệ tố cáo. Nghe nói, Lý Phú Quý đi theo Hoàng Đại gia đi cong ngõ hẻm chơi đùa. Bị nàng chộp được hai hồi. Mà Lưu Tiểu Hoa là ở trong trường phi pháp bán Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ký tên chiếu. Gài bẫy tốt nhiều bạn học. Bởi vì những thứ kia ký tên đều là chính nàng thẻ. Không được một cái tỉnh tâm. Liền Thiết Đàn tối ngoan ngoãn. Lưu Đại Thẩm tổng kết nói. Lý Thiết Trụ gãi Thiết Đàn ngứa ngáy. Cười một cái nói. Mẹ ngươi đem bọn họ quản chặt một chút. Không muốn cho bọn hắn quá nhiều tiền xài vặt. Có tiền liền sẽ ra sự tình. Lưu Đại Thẩm nhất thời có chút kinh ngạc cục xúc. Đây là Lý Thiết Trụ lần đầu tiên gọi nàng mụ. Bởi vì Lý Thiết Trụ mẫu thân mình bệnh qua đời nguyên nhân. Nàng và Lý Phú Quý kết sau khi cưới cũng chưa từng nghĩ để cho Lý Thiết Trụ đổi lời nói. Sợ hài tử tâm lý không tiếp thụ nổi. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ cũng một mực kêu Lưu Đại Thẩm. Lý Phú Quý say khướt đĩa. Lại đem đũa đầu chấm rượu trắng tới đút Thiết Đàn. Bị Lý Thiết Trụ đỡ ra. Uống ít chút. Người uống qua được cay chảo bước. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại nói với Lưu Đại Thẩm. Mẹ, Tiểu Hoa tựu trường liền lớp 11 rồi. Ta cùng Trúc Nhi cho hắn tìm một thi văn nghệ huấn luyện lão sư. Để cho nàng mỗi tháng dành thời gian đi kinh đô học 2 ngày. Nghỉ đông và nghỉ hè tập trung học tập. Như vậy có trợ giúp nàng sau này thi văn nghệ. Nàng đâu rồi? Không tính là hồng, nhưng cũng có chút danh tiếng. Nỗ đem lực, nên vấn đề không lớn. Lưu Đại Thẩm thấy Lý Thiết Trụ cho nữ nhi tiền đồ tất cả an bài xong. Không khỏi càng cảm động. Mỉm cười cởi xuống dép. Hung hãn rút Lưu Tiểu Hoa mấy cái. Đoàng đoàng đoàng. Lưu Tiểu Hoa, lại móng vuốt rồi à? An, Lý Thiết Trụ. Chớ được chuyện, mụ cao hứng, các ngươi trò chuyện các ngươi. Lý Phú Quý nhìn ôm Thiết Đàn Thiết Trụ liếc mắt, lão ngực trấn an, đứa con trai này nhất định chính là mộ tổ tiên bốc lên thanh yên sản vật a. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn đối mẹ ghẻ tốt như vậy, đời này đáng giá. Bên kia, Tần thị trại nuôi heo bên trong là một mảnh lúng túng cảnh tượng. Tần Đào sau khi về nhà mới vừa cho Song Phương giới thiệu thân phận đối phương. Hắn liền bị đánh đập một trận. Sau đó tình cảnh liền lúng túng hơn rồi. Môi môi ngăn ở trước mặt Tần Đào. Dùng phiên dịch phần mềm nổi giận nói. Các ngươi đây là bạo lực gia đình. Đặt ở USA loại người như ngươi phụ thân là phải ngồi tù. Mẫu thân không có ngăn cản bạo lực phát sinh. Cũng chịu có liên đới trách nhiệm. Đây là ngược đãi nhi đồng. Ân, ngược đãi thanh thiếu niên. Tần đáng yêu như thế. Người khác khi dễ hắn. Các ngươi làm cha mẹ tại sao cũng phải khi dễ hắn. Ta muốn báo cảnh sát. Tần đại bưu giận không kềm được. Báo ngươi ích cảnh. Quan ngươi búa chuyện. Lão tử đánh cá nhân ta oa nhi thiên kinh địa nghĩa. Con mắt xanh mơn mởn với quỷ như thế. Tần mẫu nói. Lão Tần ngươi cái gì ánh mắt. Cô gái này tử dáng dấp hay lại là nhiều ngoan ngoãn lạc. Chủ yếu là mông lớn. Tần đại biêu nói. Ngươi hiểu được cái xúc xúc. Đồ con rùa. Quay lại đây. Cá nhân cởi quần ra. Tần Đào. Lão Hán. Cho chút mặt mũi mà. Bây giờ ta giàu gì cũng là cái minh tinh. Hơn nữa còn có ngoại nhân tại đó. Búa lạc người ngoài. Nhìn một cái chính là nội nhân. Nàng với ngươi vừa ôm vừa hôn lạc. Làm lão tử dưa lạc sách. Thân mẹ của ngươi không nói. Còn tới thân lão tử. Quỷ giòn lửa giận bốc. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Thứ người như vậy ngươi còn hướng phòng đầu đội. Lão tử đánh chết ngươi. Nhân ra lạc kêu Tây Phương lễ nghi. Thiếp diện lễ hiểu được không? Búa lễ. Ngươi quá không tới. Đánh be be. An. Hắc. Ngươi quy nhi còn sao sao sao sách. Siêu tăng. Lão tử giết chết ngươi. Ngươi không nhìn. Ngươi không nhìn ngươi biết lên đánh hở. Ách. Đánh chết ngươi. Tần đại biêu thẹn quá thành giận sách đòn gánh xông lên. Tần Đào sợ ngộ thương quốc tế cự tinh ảnh hưởng Trung Hoa hình tượng. Chui ra ngoài. Một tay nắm lấy đòn gánh. Một tay đẩy một cái. Tần đại biêu liền lảo đảo cố định lên. vẻ mặt mờ mịt, Tần Đào càng mờ mịt. Ban đầu cái kia đánh hắn náo loạn lang chạy heo đột biêu ca. Bây giờ thế nào vừa đẩy liền đổ rồi hả? Tóc cũng trắng rất nhiều. Đột nhiên, Tần Đào chóp mũi có chút chua. Tần Đại Biêu nhảy dựng lên. Dám trả đũa rồi hả? Lão tử hôm nay muốn dọn dẹp môn hộ đại nghĩa diệt. Ba, Tần Mẫu trở tay chính là một cái tát. Lúc này Tần Đại Biêu hoàn toàn bối rối. Môi môi càng là vẻ mặt mộng bức. Tại sao này người thông dịch phần mềm dĩ nhiên không bay ra khỏi bọn họ nói chuyện? Là cái này phần mềm vấn đề sao? Tần Mẫu túm Tần Đại Biêu lỗ tai liền hướng trong phòng đi. Mới vừa hổ hổ sinh uy Tần Đại Biêu chim cút như thế kẹp chân chạy chậm chậm. Nhẹ một chút, đau đau đau, không nên để cho Dương quỷ tử chế giễu. Người mới là một trò cười. Oa thật vất vả tìm người bạn gái trở lại. Ngươi còn sợ gãi gãi lặc làm cho náo loạn. Là một cái ngoại quốc nữ. Cái này gọi là vì nước làm vẻ vang. Hiểu được không? Siêu nhân chưa bao giờ thua quốc. An, môi môi bất an dùng phiên dịch phần mềm hỏi Tần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cha mẹ ngươi không hoan nghênh ta sao? Nhưng là, tại sao ngươi hành hung cha tùy tiện liền bị mẹ của ngươi chế phục? Mẹ của ngươi biết công phu sao? Tần Đào, cái này kêu bổ cào lỗ tai. Tây Xuyên đặc sản, mềm mại lỗ tai. Là ý gì? Ngươi không cần hiểu được. Đi, vào nhà, mẹ ta xuất thủ. Trên căn bản liền an toàn. Ta lão hán là chu vi hơn 10 dặm chư vương. Mẹ ta là chư vương chi vương. Kỳ ngóp kinh, chư vương chi vương. Ngươi mụ mụ là nữ vương. Tây Xuyên mỗi một danh phụ nữ đều là nữ vương. Thật sao? Vậy đơn giản quá khốc rồi. Nàng có kỵ sĩ sao? Nhiều như vậy nữ vương. Các ngươi loại bất kể sao? An, ta cắt A nằm úp sắp đi tiểu. Người trước theo ta mụ vào nhà. Làm Tần Đào ở chuồng heo đó là hư hư xong. Sợ tối hắn run rẩy chạy vào nhà mình tiểu lâu thời điểm. Bất ngờ phát hiện bên trong nhà phi thường quỷ dị hiện ra một bộ nóng nảy trào dâng mà tường và bầu. Không khí, này tương phản có chút lớn a. Ăn trái cây, lạc là tươi mới nhất thủy mật đào. Cách vách lưu mặt dỗ ra chính mình loại. Mân ngọt, cảm ơn tôn quý nữ vương đại nhân. A ha ha ha, này khuê nữ còn thật là biết nói chuyện lạc. Người một cái tai tặc khờ lên làm cái gì? Châm trà tắc, ồ ồ ồ, Tần Đại Biêu vội vàng xuất ra cất giấu vật quý giá trúc diệp thanh. Ôm bình thủy pha trà. Môi môi tràn đầy kính nể mà nhìn Tần Mẫu. Quả nhiên không hổ là nữ vương. Liền trượng phu đều như vậy nghe lời. Chuyến này Trung Hoa đi. Đơn giản là mở rộng tầm mắt a. Trung Hoa quả nhiên là một thần kỳ quốc độ. Tần Đào ở trên quần xoa xoa tay. Nói, mẹ lão hán, các ngươi làm cái gì nha? Nàng kêu tai na, này uy đặc, USA trẻ tuổi nhất giải Grammy người đoạt giải. Toàn cầu nổi danh nữ ca sĩ. Ta và các ngươi giới thiệu qua rồi chứ sao? Cho nàng an bài căn phòng mà. USA, không biết được có ngủ hay không được quán chúng ta cây kê giường. Tần Đại Biêu, thiếu hướng vỏ bọc, thổi nghiêu bức. Còn ca sĩ, lão tử lăng cái chưa từng nghe qua. Tần Mẫu, được rồi, mụ thích cái này Dương oa oa. Người không muốn cãi chày cãi cối. Hảo hảo hảo. Các ngươi chỉ là bạn bình thường. Mụ hiểu rồi. Thật là, oa lớn còn hiểu được xấu hổ. Tần Đào, ách, môi môi. Tần luôn luôn rất xấu hổ, rất hướng nội. Nhưng hắn là một người tốt. Theo lý bị thật tốt yêu quý. Tần Mẫu cởi mở cười to. Oa ha ha ha. Cái này Dương oa oa có nhãn quang. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.